Bát gia tái thế, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 958 xa xa, Trần Đức đã sớm mất đi kiên nhẫn cuối cùng, anh thật sự nhịn không nổi nữa. Ai biết đám người này muốn nghỉ ngơi bao lâu? Thời gian của anh không nhiều lắm, mỗi một phút giây trôi qua đều là lãng phí. Lúc này, anh nhảy từ trên cây xuống. Ai? Trần Đức lập tức bị phát hiện, và người đầu tiên phát giác sự có mặt của anh chính là tên người hầu cực kỳ thân cận với Mộc Lâm. Hắn ta cau mày, đề cao cảnh giác, đồng thời, đám người xung quanh cũng vây lại, chưa đến 3 giây, bọn họ đã bao quanh anh. Ngại quá tôi vô tình quấy rầy, chỉ là đi ngang qua thôi, Trần Đức khiêm tốn nói. Giọng anh rất bình thản, anh không muốn có thêm chuyện. Đi ngang qua, Mộc Lâm nhìn về phía Trần Đức trong mắt gã lóe lên sự âm độc. Mày vừa nhảy từ trên cây xuống à, mày đã ở đó từ khi nào? Ừm, không bao lâu đâu, Trần Đức nói. Làm phiền, xin tránh đường. Tránh đường, ha ha, ai biết mày có mục đích gì, Mộc Lâm nghi ngờ cuộc đối thoại của bọn họ lúc trước đã bị Trần Đức nghe thấy, gã bước đến trước mặt anh, trầm giọng nói. Nếu đúng thật là mày đi ngang qua thì tốt rồi, nhưng nếu mày có tâm tư gì khác thì... Khó mà nói được, Mộc Lâm, tôi cảm thấy anh ta thực sự đi ngang qua mà thôi, để anh ta đi đi, Lục Thư Thuyết liếc nhìn Trần Đức và nói. Mộc Lâm lắc đầu, Thư Thuyết, em đúng là lương thiện và dễ tin người. Ai biết tên này có phải là sát thủ do chú hai em phái tới hay không? Nếu chú hai em biết rõ tình hình ở đây, chắc chắn sẽ phái thêm nhiều người đến nữa đấy. Mộc Lâm, có lẽ anh ta không phải, Lục Thư Thuyết tin tưởng phán đoán của mình, cô ta không cảm nhận được sát ý từ trên người Trần Đức Anh hoàn toàn khác với đám người trước đó. Thư Thuyết, cẩn thận vẫn hơn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Mộc Lâm cười lạnh. Mộc Lâm sẽ không tha cho Trần Đức. Lỡ như tên này thật sự nghe được cuộc đối thoại của gã và thủ hạ, sau đó đem chuyện nói lại với Lục Thư Thuyết thì không tốt lắm đâu. Tên nhóc kia có lẽ chuyện này không liên quan đến mày, nhưng ai bảo mày dính vào chứ? Muốn trách thì trách bản thân suối quẩy đi. Ồ, vậy à, Trần Đức đột nhiên nở nụ cười, tên Mộc Lâm này khiến anh cảm thấy rất buồn nôn. Vốn chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi thế nhưng... Từ giờ tôi bỗng có hứng thú muốn xen vào. Anh quay đầu, nhìn Lục Thư Thuyết và nói. Chào cô có muốn biết trước khi cô đến, cái anh chàng Mộc Lâm này đã nói gì với thủ hạ của anh ta không? Hừm, nói gì, Lục Thư Thuyết có chút tò mò. Chẳng lẽ, Mộc Lâm đã đến đây từ sớm rồi? Còn sớm hơn so với cô ta và Lục Phúc ư, Lục Thư Thuyết là người thông minh, Trần Đức chỉ nói một câu, cô ta liền ngẫm ra vấn đề, hơn nữa còn dám chắc là Mộc Lâm đã đến nơi đây trước bọn họ. Với bản tính của Mộc Lâm thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, gã sẽ đợi đến khi Lục Phúc sắp phải chết mới chịu xuất hiện. Cách chương.